Chương 10. Một mái nhà và một nền đất. Mỗi ngày, Laura và Mary đều bận rộn từ sáng tới tối. Sau khi dẹp giường và rửa xong chén đĩa, vẫn còn hàng đống công việc để làm hoặc xem và theo dõi. Các cô lùng kiếm những tổ chim trong các bụi cỏ cao và khiến các con chim mẹ quang quác rủa xả. Đôi lúc, các cô vuốt ve một tổ chim thật nhẹ nhàng và trong một khoảnh khắc, chiếc tổ đầy lông to bỗng biến thành chiếc tổ đầy những chiếc mỏ tí xíu đòi ăn. Rồi con chim mẹ rủa xả dữ dội, và Laura cùng Mary lặng lẽ rút lui, tránh không quấy rầy nó quá nhiều. Các cô chúi vào các lùm cỏ cao nằm bất động như những con chuột, ngắm bầy gà gô nhỏ lăng xăng chạy kiếm mồi, và những con gà mẹ nâu mượt đang cục cục một cách lo ngại. Các cô cũng ngắm những con rắn sọc luồn lách giữa những cọng cỏ, hoặc nằm bất động tới mức sự sống chỉ còn lộ ra ở những chiếc lưỡi nhỏ xíu đu đưa và những con mắt lấp lánh. Đây là những con rắn không độc hại, nhưng Laura và Mary không dám đụng tới chúng. Mẹ vẫn nhắc, tốt nhất là nên tránh lũ rắn vì một vài con có thể cắn, nên cố giữ an toàn để tránh phải lo ngại. Nhiều khi, có một con thỏ xám cực lớn nằm trong những vệt sáng tối hòa trộn của khóm cỏ, bất động tới mức đi sát bên mà vẫn chưa kịp phát hiện. Vì thế, và đứng im thì có thể ngắm nó thật lâu. Những con mắt tròn xoe của nó sẽ nhìn lại mình, không gợn một ý nghĩa nào. Chiếc mũi của nó đu đưa và ánh mắt xuyên qua những chiếc tai dài ẩn màu hồng, soi tỏ những đường gân máu li ti và lớp lông ngắn mềm mại phủ ngoài. Phần lông còn lại của nó dày và mượt tới độ, dù cẩn thận cỡ nào cũng khó mà chụp nắm được. Rồi nó vụt biến đi như một tia chớp nhỏ, bỏ lại một khoảng không nhẵn thín còn phảng phất hơi ấm của nó. Đương nhiên, Laura và Mary vẫn phải trông bé Carrie trừ khi bé ngủ trưa. Lúc này các cô mải mê đắm chìm trong nắng gió, và Laura chợt quên khuấy là em bé đang ngủ. Cô nhảy bật dậy, chạy lao đi và gọi sùm cho tới khi mẹ xuất hiện trước cửa lên tiếng. Laura, làm cái gì mà kêu lên như da đỏ vậy? Rồi mẹ nói tiếp, mẹ đã nói con gái không được giống như người da đỏ. Có khi nào mẹ quên dạy con về cách đội nón ra sao không? Bố đang đứng trên vách nhà và bắt đầu việc lợp mái. Bố nhìn thấy mẹ con và cười, hát nho nhỏ. Một cô bé da đỏ, hai cô bé da đỏ, ba cô bé da đỏ, ô không, chỉ có hai thôi. Mary nói với bố, thêm bố nữa là ba, bố cũng nâu bóng. Nhưng bố đâu phải là cô bé. Laura nói và hỏi, bố à, chừng nào mình đi gặp một papu? Mẹ bật kêu lên, trời ơi, điều gì khiến con muốn đi gặp một đứa bé da đỏ? Thôi, đội nón lại và quên ngay những chuyện ngớ ngẩn ấy đi. Chiếc nón của Laura đang treo lủng lẳng sau lưng cô. Cô đã đẩy nó xuống như thế bằng cách xô các sợi dây buộc qua hai bên má. Khi chiếc nón chụp lên đầu, cô chỉ nhìn thấy những thứ ở phía trước, nên cô luôn đẩy nó ra phía sau và đeo nó với các dây buộc vòng quanh cổ. Cô đội nón lại khi nghe mẹ nói, nhưng cô không quên được đứa bé da đỏ. Đây là xứ của người da đỏ, nên cô không hiểu vì sao lại không nhìn thấy họ. Dù vậy, cô chắc là sẽ có lúc cô được nhìn thấy họ. Bố cũng đã nói như vậy, nhưng cô vẫn thấy mệt vì phải chờ đợi. Bố đã lợp xong tấm bạt mui trên nóc nhà và lúc này đang làm mái. Liên tục nhiều ngày trước, bố đã kéo cây từ lạch suối về, xẻ thành những tấm dài mỏng, những tấm ván được chất đóng quanh nhà và dựng vào các vách. Bố nhắc, ra khỏi nhà đi, Caroline. Anh không muốn có thứ gì rơi trúng em và Carrie. Mẹ đáp, chờ một chút xíu, Charlie. Đợi em cất cô chăn cừu xứ đã và bế Carrie. Mẹ trải nệm trên bãi cỏ trong bóng mát cạnh chuồng ngựa, ngồi đó khâu vá và trông bé Carrie. Bố cúi xuống, kéo một tấm ván lên. Bố đặt tấm ván ngang qua các đầu dui nhỏ, theo cách cho mép ván phủ kín các đầu vách. Rồi miệng ngậm những cây đinh, bố rút chiếc búa ra khỏi sợi dây lưng, bắt đầu đóng đinh gắn những tấm ván vào những cây dui. Ông Edward cho bố mượn những cây đinh này. Hai người gặp nhau ở trong rừng khi đi đốn cây, và ông Edward cứ nằng nặc đòi cho bố mượn đinh để làm mái nhà. Khi kể lại với mẹ điều này, bố nói, thật đúng là một người hàng xóm tốt. Mẹ bảo, đúng vậy, nhưng em vẫn không thích chịu ơn ai, kể cả với những người hàng xóm tốt nhất. Bố đáp, anh cũng thế, anh chưa hề chịu ơn một người nào, và sẽ không bao giờ như thế. Nhưng tình hàng xóm là một vấn đề khác, và anh sẽ trả lại đủ từng chiếc đinh cho anh ấy, khi nào có dịp làm một chuyến đi Independent. Lúc này, bố cẩn thận lấy từng chiếc đinh ra khỏi miệng, và theo tiếng búa vang lên, bố đóng những cây đinh qua tấm ván. Làm cách này mau hơn nhiều so với việc khoan lỗ, chuốt chốt, rồi ghép chốt qua các lỗ. Nhưng thỉnh thoảng lại có một chiếc đinh nhảy ra khỏi tấm ván sồi cứng, khi chiếc búa nện xuống, và nếu bố không giữ chặt, nó sẽ văng đi. Lúc đó, Laura và Mary nhìn theo hướng nó rơi và sục tìm trong cỏ, cho tới khi thấy lại. Nhiều lúc nó bị cong và bố sẽ phải đập cẩn thận cho nó thẳng lại. Không một cây đinh nào bị mất hoặc xài phí. Khi đóng xong hai tấm ván ở phía dưới, bố đi trên đó. Bố xếp và đóng thêm ván, vẫn theo cách phủ lên những xanh dui. Mép một tấm ván đều bị phủ trên mép tấm ván ở sát phía dưới nó. Rồi bố bắt đầu làm mái nhà phía bên kia theo đúng cách như đã làm với chiếc mái bên này. Giữa hai tấm ván cao nhất của hai mái còn lại một khe hở nhỏ. Bố ghép hai tấm ván làm thành một chiếc máng nhỏ, lật úp chiếc máng phủ kín khe hở và đóng đinh thật chắc. Mái nhà đã hoàn tất, trong nhà tối hơn trước vì ánh sáng không thể chiếu xuyên qua những tấm ván, cũng không có một khe hở nào để nước mưa lọt được vào trong nhà. Mẹ nói, anh đã làm được một việc tuyệt vời, Charlie. Em phải cảm ơn vì đã có một mái nhà tốt để che đầu. Bố đáp, em sẽ còn có thêm các đồ dùng trong nhà thật hoàn hảo. Anh sẽ đóng thêm một chiếc giường, ngay sau khi đặt xong nền nhà. Bố lại bắt đầu đi kéo cây, ngày này qua ngày khác, bố kéo cây về. Bố không ngừng kéo cây ngay cả khi cần đi săn bắn. Bố mang súng theo, và buổi tối trở về với bất kỳ con mồi nào mà bố bắn hạ được từ ghế ngồi trên xe. Khi đã kéo đủ số cây để làm nền, bố bắt đầu việc bửa cây. Bố bửa mỗi cây thẳng ở chính giữa. Laura thích ngồi trên đống cây ngắm bố làm. Trước tiên, bằng một nhát rìu cực mạnh, bố bửa tách đầu khúc cây thành một vết nứt. Bố chêm vào vết nứt này một chiếc nêm sắt cạnh mỏng. Rồi bố giật chiếc rìu ra khỏi đầu khúc cây và đóng chiếc nêm nhấn sâu hơn vào vết nứt. Khúc gỗ cứng chắc nứt thêm ra một chút. Bằng cách này, bố giải quyết khúc sồi bướng bỉnh. Bố bửa lưỡi rìu vào vết nứt, đóng tiếp vào đó những chiếc nêm gỗ để lấy chiếc nêm sắt ra, chuyển lên cao hơn, từng chút một, bố tách một vết nứt dọc khúc cây. Bố vung cây rìu lên cao và chém xả xuống, theo một vòng tròn lớn, cùng một tiếng hư, trong lồng ngực. Lưỡi rìu rít lên, lao vụt xuống, phập, nhát xả xuống rơi đúng vào nơi mà bố muốn. Cuối cùng, bằng âm thanh tan vỡ răng rắc, khúc cây tách rời thành hai mảnh lăn trên mặt đất, lộ ra phần trong tái xám và một sọc thẳng đậm màu nâu ở chính giữa. Bố chùi mồ hôi trên trán, ráp cán mới cho chiếc rìu và lôi ra một khúc cây khác. Sáng hôm sau, bữa xả xong khúc cây cuối cùng, bố khởi sự ngay việc làm nền. Bố lôi tất cả những mảnh cây vào trong nhà, đặt ngửa sát cạnh nhau. Với chiếc muỗng, bố nạo đất ở phía dưới cho vừa khít với dáng tròn của những mảnh cây. Bố dùng lưỡi rìu chuốt cọt cạnh những mảnh cây này thật thẳng để có thể ghép khít với nhau. Rồi nắm chặt đầu lưỡi rìu trong một bàn tay và bằng những động tác nhỏ thận trọng, bố bào bóng mặt gỗ. Bố ghé sát mắt vào đo mặt gỗ, kiếm tìm những mép nhỏ cuối cùng nằm rải rác. Sau hết, bố xoa bàn tay trên mặt gỗ nhẵn bóng và gật đầu. Không còn một mép nhỏ nào đã hoàn hảo để bàn chân trần của các cô bé tha hồ trượt qua. Bố đặt mảnh gỗ vào đúng chỗ của nó rồi túm lấy mảnh gỗ khác. Khi tới trước lò bếp, bố chọn những khúc cây ngắn hơn, bố chừa lại một khoảng đất trống trước lò sưởi để những tia lửa văng và những cục than lăn khỏi lò không thể bén vào nền. rồi toàn bộ nền nhà đã hoàn thành. Nó nhẵn bóng, cứng, chắc và là một nền gỗ sồi bền mãi mãi theo lời bố. Bố nói, em không thể làm hư một chiếc nền thùng tốt như thế này. Mẹ bảo mẹ rất sung sướng được ngăn cách với mặt đất. Mẹ đặt bức tượng sứ nhỏ lên giá lò và trải chiếc khăn kẻ ô màu đỏ lên bàn. Mẹ nói, đó, bây giờ mình lại sống như những nông dân văn minh. Sau đó, bố chét tất cả những kẽ vách. Bố ghép vào đó những dải gỗ nhỏ và quét hồ phủ kín hết. Mẹ nói, tốt lắm, thế này thì gió sẽ không thể lọt vào nhà dù thổi mạnh cỡ nào. Bố ngưng huýt gió để cười với mẹ. Bố đắp nắm hồ cuối cùng vào giữa những khúc cây, miết lại và thu dọn chiếc khạp. Cuối cùng ngôi nhà đã hoàn chỉnh. Bố nói, anh chỉ còn mong mình sẽ có kính cửa sổ. Mẹ bảo, mình không cần thứ đó đâu, Charlie. Bố đáp, vẫn sẽ có, nếu anh săn bắn và đặt bẫy tốt trong mùa đông này. Mùa xuân tới, anh sẽ đi Independent và mua kính, và xài sang một chút. Nếu có điều kiện, thì kính cửa sổ thật là tuyệt, nhưng để có được chúng, ta sẽ phải qua cây cầu đó. Đêm đó thật hoàn toàn sung sướng với cả nhà, ngọn lửa trong lò nồng ấm, vì ngoài đồng cỏ, dù trong những đêm mùa hè vẫn lạnh, chiếc khăn kẻ ô vuông đỏ phủ trên bàn ăn, bức tượng sứ nhỏ lấp lánh trên giá lò, và mặt nền nhà mới vàng óng dưới ánh lửa. Phía ngoài, đêm mịt mùng và đầy sao, bố ngồi rất lâu trước cửa, chơi đàn và hát cho mẹ, cho Mary, cho Laura, và cho bầu trời đêm đầy sao nghe.